Chương 1479, tự thực các quả, 1. Sau khi nói xong, hắn lại hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía mình đệ đệ. Gia Bảo, có một việc, ngươi có thể hay không hỏi một chút Diệp Đại Thần chuyện gì? Trịnh Gia Minh, ta có một ít đồng môn, QNZ bởi vì sử dụng qua vĩnh sinh phù mà như ta thống khổ điên cuồng, ngươi có thể hay không cầu Diệp Đại Thần mau cứu bọn hắn? Ta tin tưởng, chỉ cần có thể mạng sống, vô luận bao nhiêu tinh thạch, bọn hắn tất nhiên là nguyện ý giao. Ba vĩnh sinh phù, van cầu ngươi nhanh cho ta vĩnh sinh phù, ta không chịu nổi. Ô ô ô, van cầu ngươi một cái hình tiêu mảnh rẻ, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi nam nhân quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà dập đầu. Mị Tâm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn kia chật vật mộ nhan, trong mắt tràn đầy xem thường. Đã ngươi đã không bỏ ra nổi tinh thạch, ta còn giữ ngươi làm cái gì? Phế vật. Nói xong, nàng một tay đặt tại nam nhân đỉnh đầu, mà công thôi động. Liên tục không ngừng sinh khí từ nam nhân thể nội, bị Mị Tâm hút vào lòng bàn tay. Chỉ trong chốc lát, nam nhân liền biến thành một bộ chỉ có xương cốt cùng da cương thi, thẳng tắp ngã xuống. Mị Tâm căm ghét giơ tay lên, một đạo hắc khí bao trùm nam nhân, lập tức đem hắn nghiền xương thành tro, chỉ còn lại một chỗ bụi bặm. Khu khu khu vừa mới cử động, để Mị Tâm thần hồn chỗ sâu một trận quặn đau, nhịn không được kịch liệt ho khan. Ho khan ho khan, nàng liền cảm giác trên mặt của mình có đồ vật gì đến rơi xuống. Mị Tâm vội vàng vọt tới trước gương, chờ nhìn thấy trong kính Liễu Nhược Tuyên nguyên bản tấm kia xinh đẹp mặt, đã dần dần mọc đầy màu đen điểm lấm tấm, đồng thời những này điểm lấm tấm còn hư thối, có mủ dịch nhỏ xuống lúc. Mị Tâm khuôn mặt hoàn toàn méo mó, đáng chết, vì cái gì mới điểm ấy tinh thạch còn chưa đủ nếu có thể lại nhiều điểm tinh thạch, ta liền có thể đem nguyên thần chữa trị ba thành, dạng này liền có thể đoạt xá hạ thân thể này. Từ khi ngày ấy bị từ thiên quang khư khu chủ, đồng thời gặp thiên lôi đả kích sau, không những Liễu Nhược Tuyên thân thể cùng thần hồn bị thương nặng, liên liên Mị Tâm cũng thiếu chút hôi phi yên diệt, bị không thuộc về mình nhục thể khu chủ. Mị Tâm phí hết đại nhất phen công phu, không tiếc hao tổn trăm năm tu vi, mới đưa Liễu Nhược Tuyên phản kháng đè xuống, cầm tù thần hồn của nàng, mình chiếm cứ bộ thân thể này. Nhưng dạng này tu hú chiếm tổ chim khách là không cách nào lâu dài. Mị Tâm nhất định phải để Liễu Nhược Tuyên hồn phi phách tán, đồng thời chân chính đoạt xá cỗ thân thể này, mới có thể sống sót. Cho nên đoạn này thời gian, Mị Tâm lợi dụng thịnh thế thiên quang bên trong để nhân phục dụng vĩnh sinh phủ, liều mạng nghiền ép tinh thạch. Nàng tu luyện ma công, có thể làm cho nàng thông qua trực tiếp thôn vệ tinh thạch đến thu hoạch lực lượng. Mặc dù dạng này sẽ có di chứng, nhưng bây giờ cũng bất chấp. Mị Tâm hít sâu một hơi, lấy ra mạng che mặt đem mặt mình bịt kín. Không thể gấp, chỉ cần lại có mấy vạn thượng phẩm tinh thạch, nàng liền có thể bắt đầu đoạt xá Liễu Nhược Tuyên thân thể. Đến lúc đó, chỉ là một điểm hư thối vết thương, nàng nghĩ y lý tốt còn không phải tùy ý hấp thu mấy cái lô đỉnh là đủ rồi. Nghĩ đến kế tiếp muốn tới giao nạp tinh thạch nhân, Mị Tâm ánh mắt lộ ra đắc ý quan mang. Chu Phú Quý, Thương Lam giới thứ nhất nhà giàu nhất. Vì hắn kia nhi tử ngốc, đã đáp ứng buổi chiều cho nàng đưa tinh thạch tới. Tin tưởng, chỉ cần có Chu Phú Quý một người đưa tới tinh thạch, thần hồn của nàng liền có thể triệt để chữa trị. Mị Tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên cửa gian phòng bị phanh một tiếng pha tan. Ngay sau đó, mấy chục cái tu vi đều tại tích cốc cửu giai trở lên nhân bay thẳng tiến gian phòng, đem Mị Tâm bao bọc vây quanh. Mị Tâm biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp ngoài cửa chậm rãi đi tới một cái mập mạp nam tử trung niên. Tấu chương xong.